Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu với giọng đọc MC Trần Khánh. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 11. Món quà bất ngờ. Mùa hè đã gần hết, vào trạng vạng luôn có gió lạnh thổi qua. Hai bên con đường là tường vi nở rực, cánh hoa rơi rụng như mưa, tạo thành bức tranh sơn dầu lộng lẫy trên mặt đường đá cuội. Mộ Tử chậm rãi đi trên con đường mòn đầy hoa. Người giúp việc trong vườn hoa chào cô. Cô Mộ Tử đã về. Mộ Tử lên tiếng đáp lại. Đúng vậy, vừa mới về. Nhìn thấy nhà thật là náo nhiệt. Công ty đã vượt qua cửa ải khó khăn. Cậu ba muốn tổ chức tiệc mừng, mời rất nhiều khách khứa. Mấy chú mấy thím trong tộc cũng sẽ đến. Vậy à, hèn chi. Mộ Tử mỉm cười nói. Trong lòng cũng rất vắng lặng. Mộ Tắc Ninh dùng tiền bảo hiểm của cô cứu công ty nhà họ Mộ. Người giết cô có lẽ là đang vui mừng ca hát trong bữa tiệc này. Trầm trọc biết bao nhiêu. Không thể nghĩ, vừa nghĩ tới liền khó mà nhìn được. Mộ Tử sáng kiềm chế. Nhưng mà đôi khi sự thật đúng với một câu châm ngôn, oan gia ngõ hẹp. Khi đi ngang qua bụi hoa hồng, Mộ Tử nhìn thấy Kiều Tĩnh Gia kéo Mộ Linh đi cắt hoa hồng. Hai người đó phải dùng hoa hồng trang trí sàn nhảy. Người giúp việc đã cắt mấy bó. Thế nhưng Kiều Tĩnh Gia đều không hài lòng, cho nên cô ta tự mình tới đây. Phải cắt loại chưa nở, như vậy thì tới ngày mai hoa hồng sẽ nở rất đẹp. Kiều Tĩnh Gia tự xưng là phong nhã, tay cầm tay dạy Mộ Linh. Mộ Linh nhìn thấy bóng dáng Mộ Tử, đôi mắt chuyển động, lập tức cười khanh khách gọi cô lại. Mộ Tử, lại đi chơi à? Nghe nói thầy Giang bị người ta kiện đó. Chẳng phải cô đã đề cử văn phòng luật sự cho thầy ấy rồi sao? Cô không no hả? Còn rảnh rỗi mà đi chơi nữa. Hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, Kiều Tĩnh Gia ôm hoa hồng mới cắt quay đầu lại nhìn Mộ Tử. Mộ Linh ghi hận Mộ Tử. Hôm nay hiếm thấy mới có cơ hội, tiếp tục trầm trọc. Có vài người không biết tự lượng sức mình như thế đó. Muốn định hót lấy lòng thì cũng phải xem bản thân mình có bản lĩnh hay không chứ. Ai ra hôm nay lại gây phiền phức, chỉ sợ còn phải nhờ người ta giải quyết hậu quả. Dì Kiều à, vụ án của thầy Giang ấy, dì nhất định phải giúp đỡ đấy. Kiều Tĩnh Gia khẽ cười, giọng nói dịu dàng. Chỉ cần có thể hòa giải trước khi ra tòa, khuyên đối phương rút đơn kiện, chuyện hôm nay không phải là không thể cứu vãn. Mộ Linh lập tức nói. Cũng may là dì Kiều còn có cách, không giống như một vài người chỉ biết giới thiệu văn phòng luật sư hạng ba, làm cho người ta hỏng việc. Ôi chao, nếu mà thầy Giang thật sự ở tù, bác Giang sẽ rất đau lòng. Một khi đau lòng, nhìn thấy một vài học sinh ngứa mắt sẽ không đuổi thẳng cổ luôn chứ. Mộ Linh nói, tiếng cười lành lành, giống như thật sự nhìn thấy dáng vẻ Mộ Tử chán nản khi bị đuổi khỏi trường. Cô nói nhiều như thế, không sợ vết thương trên môi nứt ra hả? Mộ Tử đứng thẳng, nụ cười trên mặt lạnh nhạt, không tức giận nói. Tôi nhìn từ xa, tại sao vết sẹo vẫn còn thế? Ngày mai phải gặp bạn bè và người thân rồi, tô son nhiều chút có giấu được không? Lần trước Mộ Linh tè rách môi, trên môi phải mày mấy mũi, đến nay vẫn còn lưu lại dấu vết. Mặc dù không rõ, nhưng mà đối với cô gái đẹp mà nói đã là mối hận lớn trong lòng. Không cần mày quan tâm. Nụ cười của Mộ Linh cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nói. Mộ Tử mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Kiều Tĩnh Gia nhìn theo bóng lưng của Mộ Tử rời đi, trong đầu nghĩ, cô ta đã quá coi thường đứa con nuôi này rồi. Tình huống bây giờ đã là nửa xém lông mày. Mộ Tử lại không gấp không vội. Chẳng lẽ văn phòng luật sư hạng ba đó thật sự có thể cãi thắng vụ án này sao? Nếu là như vậy, chẳng phải lại càng tỏ ra bản thân cô ta vô năng hay sao? Kiều Tĩnh Gia lo lắng chuyện này sẽ có biến cố. Cô cẩn thận nhớ lại cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Phương án hòa giải mà cô ta nói mới là phương pháp tốt nhất để giải quyết vụ án này. Chuyện này đã ồn ào đến nỗi toàn bộ thành phố đều biết. Là nhà họ Giang quá hồ đồ, không phải là lỗi của cô ta. Mà Mộ Tử bình tĩnh như thế, nhất định là cố ý cẩy mạnh. Kiều Tinh Già nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, nhà họ Mộ rất náo nhiệt. Những người họ hàng rất ít qua lại ngày thường cũng tới. Tập đoàn Mộ Thị là sĩ nghiệp gia tộc. Mộ Tắc Ninh chỉ là người chiếm cổ phần nhiều. Những cổ đông còn lại đều có quan hệ thông gia hoặc là quan hệ họ hàng gần gia. Tình trạng kinh doanh trong công ty đang dần dần chuyển biến tốt. Điều này làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Trong vườn hoa biệt thự đang trình diễn khúc nhạc mở màn. Đèn chùm pha lê lộng lẫy với ánh sáng rực rỡ. Bên cạnh sàn nhảy là những bó hoa hồng, mùi hoa thơm phức. Còn có thịt bò bít tết tươi mới, hải sản cao cấp, bánh ngọt tinh xảo và rượu ngon lâu năm được đưa lên như nước chảy. Nhà họ Mộ xảy ra đám tang mấy lần liên tiếp. Đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tổ chức đám tiệc sang trọng như vậy. Nhưng mà tạm thời lại có bất ngờ nhỏ. Những vị khách được mời có 2-3 người bởi vì tạm thời phải dự tiệc ở nhà họ Giang mà không thể tới được. Nhà họ Giang mở tiệc sao? Mộ Tắc Ninh không biết chuyện này. Anh ta cố ý gọi điện thoại hỏi vị khách sắp đến nhà họ Giang dự tiệc. Đối phương nói hình như là có liên quan đến vụ án của nhà họ Giang. Bọn họ muốn tiếp đón một vị khách quan trọng. Hỏi cụ thể hơn nữa thì người đó lại không biết. Có lẽ là cùng đường, muốn nhờ ai đó giúp đỡ. Vị khách đó đoán. Anh cũng biết mà, vụ án nhà đó sắp ra tòa rồi, tình huống rất bất lợi. Gần đây nhà họ Giang đã chiếm tựa đề tin tức thành phố Thanh Giang. Tất cả mọi người đều đang bàn tán vụ án của Giang Hoàn. Cưỡng hiếp đã là tai tiếng rất lớn rồi. Đối tượng lại còn là học sinh của mình, càng làm cho người ta không ngừng xỉ vả. Từ đầu đến cuối, Mộ Tắc Ninh đều không tin bạn tốt sẽ làm ra loại chuyện này. Anh ta muốn gọi điện thoại cho Giang Hoàn, nhưng lại sợ đối phương khó chịu, tạm thời do dự. Mà Mộ Linh lúc nào cũng chú ý tình hình ở nhà họ Giang. Cũng biết tin tức, cô ta lập tức chạy đi tìm Mộ Vân. Em gọi điện hỏi Giang Chi Noãn, hôm nay nhà cô ta mở tiệc, nói là muốn mời một vị khách cực kỳ quan trọng. Mộ Linh nói. Kiều Tinh Xà và Mộ Vân đang tiếp đón khách nữ. Nghe thấy Mộ Linh nói như vậy, hai người đều sững sờ. Mộ Vân cười khẽ rồi nói. Nhà họ đang như thế, có tâm tình mà mở tiệc sao? E là xem vị khách đó như bùa cứu mạng cuối cùng. Dì Kiều, tối nay dì lại mệt mỏi rồi. Chẳng mấy chốc thì Kiều Tinh Xà đã hiểu ý Mộ Vân. Mộ Linh vẫn còn hồ đồ hỏi tới. Chị, có ý gì? Chị nói, người mà nhà họ Giang muốn mời là dì Kiều hả? Hôm nay, ngoại trừ dì Kiều, còn ai có thể giúp nhà họ Giang? Mộ Vân mỉm cười, xong nói chắc chắn. Lúc trước dì Kiều định giúp bọn họ, nhưng mà nhà họ Giang lại dùng văn phòng luật sư hạng ba đó. Bây giờ thấy sắp ra tòa, có lẽ là gấp đến nỗi không biết làm gì luôn rồi. Mọi người đều biết vụ án của nhà họ Giang, nhưng mà không biết Kiều Tĩnh Gia đã từng nhúng tay vào. Nghe thấy như vậy thì vội vàng nhìn về phía Kiều Tĩnh Gia. Đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi người, Kiều Tĩnh Gia có vẻ bất ngờ không kịp đề phòng. Trong lòng lại rất hà hề, nói hờ hững. Cũng không có gì, đều là công việc của dì thôi. Có thể giúp thì dì sẽ cố gắng giúp đỡ. Vụ án của nhà họ Giang là ván đã đóng thuyền. Cô Kiều lại có cách giải quyết, đúng là lợi hại mà. Đúng vậy, cô Kiều không chỉ trẻ tuổi, xinh đẹp, mà còn có năng lực rất giỏi. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành kiểm sát trưởng, thật là tăng thể diện cho phụ nữ chúng ta. Những người phụ nữ như chúng ta chỉ biết uống trà xem kịch. Xem như cô Kiều không chê, ngày khác mời cô thì cô nhất định phải tới nhà làm khách đó. Chỉ cần là gia đình phú quý thì đều không tránh khỏi việc dính dáng vào kiện tụng. Kiều Tĩnh Gia là kiểm sát trường, chẳng mấy chốc đã trở thành đối tượng nồi kéo, làm thân của mọi người. Chuyện nhà họ Giang muốn mở tiệc và mời Kiều Tĩnh Gia nhanh chóng lan truyền trong bữa tiệc. Khóe miệng Kiều Tĩnh Gia ngậm ý cười, cũng không giải thích. Trên thực tế, cô ta nghĩ như vậy. Giang Gia nhất định phát hiện mình sai rồi, hối hận vì lựa chọn của họ, cho nên muốn nhờ cô ta giúp đỡ một lần nữa. Bữa tiệc được tổ chức nhằm thể hiện thành ý và muốn lấy được sự thông cảm từ cô ta. Kiều Tĩnh Gia càng nghĩ càng cảm thấy được như vậy là một trách nhiệm. Cô ta gần như ảo tưởng đến chính cô ta được mời đến Giang Gia. Đích thân ông Giang xin lỗi cô ta một cách chân thành, rằng chính ông ta có mắt không tròng, đặt lòng tin nhầm người. Trong ánh mắt tất cả bọn họ hiện lên sự tha thiết. Cô ta được Giang Gia chiêu đãi thịnh soạn, lúc này đây thật nở mày nở mặt biết bao. Kiều Tĩnh Gia thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô ta hẳn là nên đi thay một chiếc váy thật đẹp, chờ Giang Gia phái người đến mời cũng không đến nỗi quá tồi tàn. Kiều Tĩnh Gia nghĩ như vậy. Hôm nay trang phục của cô ta tương đối ngắn, dù sao Mộ Gia cũng là bằng hữu đến hỗ trợ xử lý bữa tiệc, nếu ăn mặc quá đường hoàng sợ bị người ta truyền ra những lời không hay. Nhưng bây giờ đã khác, cô ta cảm thấy nên cho người thân và bạn bè Mộ Gia chiêm ngưỡng phong cách của cô ta. Kiều Tĩnh Gia vội vàng đi lên lầu vào phòng Mộ Tác Ninh. Cô ta không có chiếc váy nào, nhưng tổ tử thì có. Trong tủ quần áo làm bằng gỗ sồi trắng tuyệt đẹp, một nửa quần áo là của Mộ Tác Ninh, một nửa là của tổ tử. Quần áo đủ mọi kiểu dáng, vô cùng lộng lẫy, làm cho cô ta phải hoa cả mắt. Rất nhiều quần áo thậm chí còn chưa mặc một lần nào, ngay cả nhãn mác vẫn còn nguyên. Trái tim của Kiều Tĩnh Gia đập thình thịch. Những bộ quần áo xinh đẹp này tất cả đều sẽ là của cô ta trong tương lai. Cô ta tỉ mỉ chọn lựa một chiếc váy, kéo tấm rèm chuẩn bị thay quần áo, và nhìn thấy từ cửa sổ một ngôi nhà nhỏ được che một nửa đằng sau cái bóng của cây cây. Thật buồn cười khi một cô con gái nuôi thấp kém lại có thể mơ mộng hão huyền nịnh bợ được Giang Gia. Thật sự là buồn cười, phải tự mình biết mình chứ. Kiều Tĩnh Gia đứng ở bên cửa sổ cười lạnh. Lúc này Mộ Tắc Ninh mở cửa phòng ra và bước vào. Anh ta thấy Kiều Tĩnh Gia cầm trong tay một chiếc váy, cảm thấy rất quen, nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: anh nghe nói Giang Gia tổ chức một bữa tiệc để mời em. Kiều Tĩnh Gia mím môi có ý thừa nhận. Mộ Tắc Ninh phần nào đoán được tin đồn là thật. Chuyện Giang Gia anh ta vẫn luôn quan tâm, lúc này dặn dò Kiều Tĩnh Gia: Giang Hoàn luôn luôn theo khuôn phép cũ, tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện này. Tĩnh Gia, em phải tìm cách giúp anh ta. Kiều Tĩnh Gia coi đây như điều hiển nhiên, nhưng theo khuôn phép cũ là như thế nào? Lúc trước Mộ Tắc Ninh cũng quỳ cổ như một nhà tu hành sao? Mộ Tắc Ninh lại hỏi: khi nào em đi? Chuyện này vẫn còn chưa có kết luận, nhưng Kiều Tĩnh Gia không muốn bị Mộ Tắc Ninh coi thường. Cô ta cảm thấy mình sẽ đoán không sai, nên trả lời: Giang Gia tổ chức tiệc vào buổi tối. Mộ Tắc Ninh yên lòng rồi nói: chỉ còn vài ngày trước ngày mở phiên tòa, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương rút đơn kiện, nếu không sau này nước bẩn vĩnh viễn không thể tẩy sạch được. Tắc Ninh, anh yên tâm, chỉ cần thuyết phục Giang Hoàn cùng nữ sinh kia đính hôn, trường hợp này là một vụ tranh chấp tình cảm thông thường và nó sẽ không thành vấn đề. Kiều Tĩnh Gia giọng điệu thoải mái nói. Mộ Tắc Ninh cau mày, cảm thấy Giang Hoàn chấp nhận nữ sinh này có hơi khó xử. Nghĩ nghĩ, cùng lắm thì về sau nghĩ biện pháp chia tay, lấy ít tiền làm dịu đi sự việc. Tắc Ninh, em thăng chức kiểm sát trưởng, anh còn chưa tặng quà cho em. Kiều Tĩnh Gia cười khanh khách nhìn anh ta, đôi mắt hiện ra sự mong chờ. Mộ Tắc Ninh có chút do dự, anh ta nhớ lại, quả thật có chuyện như vậy. Lúc ấy anh ta còn hứa sẽ chúc mừng cho cô, nhưng sau đó Tô Tử gặp tai nạn và anh ta không có tâm trạng nữa. Lần này Kiều Tĩnh Gia nếu thật có thể giúp đỡ Giang Hoàn, anh ta quả thật nên làm gì đó. Mộ Tắc Ninh vẻ mặt dịu đi một chút rồi hỏi, em muốn cái gì? Em thích sườn xám. Ánh mắt Kiều Tĩnh Gia sáng lên. Trong tâm trí cô ta giờ chỉ toàn là những hình ảnh bộ sườn xám xa xỉ. Em rất thích sườn xám ở Giang Nam, phải chính tay đại sư phụ làm. Chỉ là một bộ quần áo thôi. Mộ Tắc Ninh cảm thấy mình có thể thỏa mãn được, gật đầu cười. Kiều Tĩnh Gia kích động nhào vào trong lồng ngực của anh ta. Tắc Ninh, Kiều Tĩnh Gia sắp có được thứ mà cô ta muốn. Mộ Tắc Ninh nghĩ đến án kiện kia sẽ được giải quyết, hai người tâm trạng đều tốt. Buổi chiều, Bạch Phi cùng Mộ Tử xuất hiện ở bữa tiệc. Bạch Phi năm đó cùng Mộ lão gia tình cảm thâm hậu, nếu không phải Mộ thái thái ở giữa làm khó dễ, đã sớm danh chính ngôn thuận trở thành bà chủ Mộ gia. Nhưng bà tính tình dịu dàng mềm yếu nên không hỗ trợ được gì cho bà. Nhưng tính khí như vậy lại hòa hợp với thế hệ trước. Em gái của Mộ lão gia cảm nhận được tính tình nhã nhặn lịch sự ôn nương của bà nên rất quý Bạch Phi. Bạch Phi kéo Mộ Tử lại giới thiệu nói, Tử Tử, đây là người con gái thứ ba của bà nội, con nên gọi là cô. Mộ Tử mỉm cười gọi một tiếng, chào cô ạ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xã hội đính trần châu vô cùng kiêu xa, mái tóc đen dày của cô được búi thành nắm sau gáy. Khuôn mặt cô dù không trang điểm phấn son vẫn hồng hào mịn màng, nhìn qua cô gái mang theo sự duyên dáng, cười khẽ và đáng yêu. Xung quanh không ít khách cửa đang nhìn cô, thảo luận thân thế của cô. Bà Mộ qua tuổi 70, nhưng cơ thể bà vẫn còn dẻo dai và khỏe mạnh. Bà nhìn Mộ Tử từ trên xuống dưới, hài lòng vuốt cằm nói, nhẹ nhàng, tinh tế sắc sảo, nhã nhặn lịch sự đoan trang, là đứa trẻ ngoan. Lúc này bà liền lấy ra một chiếc bộ hộ mệnh bằng ngọc trắng từ lồng ngực đưa cho Mộ Tử. Mộ Tử nhảy dựng lên sung sướng. Bạch Phi vội vàng ngăn lại, cái này quá quý giá, Tử Tử không thể nhận, nên để lại cho hậu bối để làm quà ra mắt thì hơn. Bà Mộ một mực đưa cho cô. Bạch Phi khuyên can mãi mới miễn cưỡng nhận. Dù là như thế, ở trong ánh mắt Mộ Linh cũng ghen tị. Ngày lễ ngày Tết, Mộ Linh cũng từng gặp qua bà Mộ, nhưng chẳng bao giờ nhận được bất kỳ món quà gì. Dựa vào cái gì Mộ Tử chỉ là con gái nuôi? Mộ Linh tiến đến cạnh Mộ Vân và cào nhau nói, chị nhìn Mộ Tử kìa, cối thêu hoa có cái gì để nhìn? Mộ Vân lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài như ngọc nắm lấy tách trà thưởng thức theo phong cách châu Âu, tư thế tào nhã nói, Tiểu Linh, em phải học hành chăm chỉ, đừng như ai kia ngay cả trung học còn không học xong, bạn bè cũng đều là côn đồ ngoài đường xó chợ. Trong lời nói là khuyên Mộ Ninh dốc lòng học tập, thực chất là cố tình hạ thấp Mộ Tử. Mộ Ninh hiểu ý, miệng cười nói, đúng vậy, em sẽ chăm chỉ học tập, không thể giống ai đó để ra ngoài mất mặt xấu hổ, trở thành kiểm sát trưởng như dì Kiều mới thật sự uy phong. Mọi người trong bữa tiệc đều nghe thấy, không hẹn mà cùng nhìn Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia thay đổi trang phục, duyên dáng yêu kiều đứng cạnh Mộ Tắc Ninh sặc sỡ lóa mắt. Xem ra Mộ gia rất nhanh sẽ có người con dâu mới, mọi người đều nghĩ như vậy. Mộ Tử hờ hững ở cạnh Bạch Phi, trên mặt tươi cười nhã nhặn. Mọi người lại nhìn Mộ Tử rồi cảm thấy đáng thương, không có bằng cấp, thân phận lại thấp kém, làm gì có tương lai. Lúc này bên ngoài tiếng người xáo động, là người Giang gia đến tặng quà. Hai người họ bước vào, nâng một pho tượng nửa thước. Pho tượng là một nữ thần thanh lịch tuyệt đẹp lại trang nghiêm, một bàn tay cầm kiếm tượng trưng sức mạnh và sự cai trị, tay kia thì lấy cân tiểu ni đại diện cho công lý. Tòa án ở các quốc gia phương Tây như Anh hoặc Hoa Kỳ thường để bức tượng nữ thần công lý Lady ở chính giữa. Người bình thường không thể nhận được những món quà quý giá như vậy. Kiều Tĩnh Gia nhíu mày. Trong lòng cô ta đã ngầm kết luận cô ta chính là khách quý của Giang Gia. Nếu không, làm sao có thể chuẩn bị nhận một món quà quý giá như vậy được chứ? Vất vả rồi, đưa vào bên trong đi. Kiều Tĩnh Gia giống như một bà chủ cất cao giọng nói. Người hầu quay lại nhìn xung quanh rồi nói. Mộ Tử tiểu thư có ở đây không? Phu nhân chúng tôi nói rằng nhất định phải giao tận tay cho Mộ Tử tiểu thư. Tiệc tối nay mời cô. Phòng tiệc im lặng một lúc. Âm nhạc vẫn vang lên rủ rượi nhưng không có một người nói chuyện. Không khí yên tĩnh quỷ dị. Mọi người ngạc nhiên. Toàn bộ ánh mắt dồn về phía Mộ Tử. Vài người họ hàng xa thì thầm nói. Ai là Mộ Tử? Khi biết Mộ Tử là ai, càng sốc hơn. Không phải chỉ là con gái nuôi thôi sao? Nhìn trẻ người non dạ, vì sao Giang phu nhân lại tặng quà? Lại còn là một món quà rất quý giá. Bạch Phi giật mình hỏi. Tử tử, Giang phu nhân vì sao tặng quà cho con? Món quà đó là bức tượng nữ thần chính nghĩa. Mộ Tử ngước mắt lên, nhìn lướt qua những ánh mắt khác nhau của mọi người. Đôi mắt cô như mùa xuân yên bình, trong trẻo và hồn nhiên. Có lẽ là lời cảm ơn vì giúp ông Giang xóa bỏ được mọi hiểm nghi. Mộ Tử bình tĩnh đáp. Một câu nói tưởng chừng đơn giản lại làm cho cả phòng tiệc xôn xao. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bàn tán không ngừng. Không phải là Kiều Tĩnh Gia được Giang Gia mời tới sao? Tại sao lại mời con gái nuôi Mộ Gia? Vụ việc có phải thực sự do Mộ Tử giải quyết không? Điều này là không thể. Nếu không phải cô ấy giải quyết thì tại sao Giang phu nhân lại tặng quà chứ? Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao? Người nhà họ Giang không ngốc đến thế. Hóa ra Giang Gia căn bản là không mời Kiều Tĩnh Gia. Trời ạ, cô có thể thấy không, vừa rồi cô ta còn đưa tay gia đình nhận món quà kia. Ha ha, tự cho là đúng. Kiều Tĩnh Gia sắc mặt đỏ lên, đứng yên tại chỗ, máu giống như ngừng tụ. Mộ Vân và Mộ Linh sắc mặt đều khó coi. Giang phu nhân choáng váng. Vì sao mời Mộ Tử? Bà Mộ nhèo mắt, cẩn thận nhìn phò tượng cười nói. Đây là vật tốt. Con bé này, đây là tâm ý của người lớn. Hãy nhận điều tốt này. Đừng để người xấu nhận được. Đừng để bị chê cười. Ai ra, từ ngày anh trai ta qua đời, Mộ Gia càng ngày càng không ra thể thống gì. Chỉ toàn mang những thứ bừa bộn về nhà. Mộ Tử cười. Kiều Tĩnh Gia sắc mặt đỏ đã sắp chuyển thành tím. Cô ta xấu hổ đến cực điểm. Bà Mộ, bà ta rõ ràng đã nói cô ta là thứ bừa bộn. Lão già kia có bị hồ đồ không? Đột nhiên nói chuyện với Mộ Tử. Một đứa con gái nuôi, một người ngoài được nhận nuôi, thậm chí còn thấp kém hơn cả một đứa con ngoài giá thú. Kiều Tĩnh Gia xấu hổ và giận dữ đến phát điên rồi. Mộ Linh tức giận xông đến chất vấn Mộ Tử. Cô lại làm cái gì? Vụ án của thầy Giang sắp mở phiên tòa, cô còn dám ăn nói bừa bãi, lừa gạt Giang Gia, không sợ tương lai không thể kết thúc sự việc sao? Thành danh Mộ Gia sắp bị cô hủy hoại rồi. Cô ta mắng Mộ Tử như là kẻ lừa đảo trước mặt mọi người. Chu Sai Oánh đã ra tự thú rồi. Mộ Tử thở ơ, lạnh nhạt nói. Chỉ 2 giờ trước, cô ta đã đến đồn cảnh sát tự thú, nhận rằng cô ta đã nói dối và báo cáo toàn bộ sự việc. Vụ truy tố cũng đã hủy bỏ. Ngày mai truyền thông sẽ bắt đầu đưa tin. Giọng Mộ Tử vừa dứt, đám người lại xôn xao. Vụ án của Giang Hoàn thật sự đã được giải quyết ư? Đối phương đã chủ động tự thú ư? Không thể nào, không thể nào. Mộ Linh không thể chấp nhận được điều đó. Cô ta chờ đợi Mộ Tử bị mất mặt. Vì sao lại kết thúc như vậy? Trong đám người, Mộ Vinh Hiền nhìn thấy con gái đang xấu mặt, trầm giọng quát. Mộ Linh, trở về phòng đi. Mộ Linh không cảm tâm. Cô ta quay mặt nhìn Kiều Tĩnh Gia, vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ. Dì Kiều, dì không phải nói chỉ có Giải Hòa mới có thể giải quyết vụ án này sao? Mậu tử chỉ đang nói hiêu nói vượn, đúng không? Kiều Tinh Gia một lần nữa trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người. Mặt cô tái nhợt, toàn thân run rẩy. Mộ Vinh Hiền không thể nhịn được nữa, giận dữ nói: Mộ Vân, mang em gái con trở về phòng ngay. Mộ Vân không còn vẻ tào nhã ban đầu, ngơ ngùng cúi đầu, kéo em gái vội vàng đi lên trên tầng. Kiều Tinh Gia lộ trên mặt một nụ cười khó coi. Cô ta nhìn Mộ Tử, trong ánh mắt có ghen tị, có tức giận, cũng có xấu hổ và giận dữ đến mức tận cùng. Tử Tử, tin tốt như vậy, làm thế nào mà cô có thể giấu tất cả mọi người, hiện tại mới nói ra? Cố ý nửa gạt đến bây giờ là có ý gì? Sau khi mất hết mặt mũi, Kiều Tĩnh Gia ám chỉ Mộ Tử tầm cờ thâm trầm ở trước mặt mọi người. Cô gái 16 tuổi, thông minh nhanh nhạy thế nào đi nữa, chỉ cần lưu lại ấn tượng nhiều tầm cờ là sẽ bị liên tưởng đến việc xảo quyệt, làm cho người ta không thích. Nhưng mà phản kích như vậy cực kỳ yếu ớt trong mắt Mộ Tử, giống như không sắp chết chìm. Một chút cảm giác tim đập thình thịch cuối cùng trong nước không còn một chút ý nghĩa nào. Mộ Tử mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Kiều Tĩnh Gia. Nụ cười đơn thuần lại quyến rũ, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén và lạnh lẽo. Bộ lễ phục này thật xinh đẹp, mà có thoải mái không? Mộ Tử cười khanh khách hỏi Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia sững sờ. Mặc quần áo của chị ba tôi, giúp anh ba tôi tổ chức bữa tiệc, xem ra chuyện tốt của hai người cũng sắp đến rồi. Mộ Tử nói rất chậm, nghe vào tai rất rõ ràng. Mừng chị vào cửa. Chẳng biết tiếng nhạc đã dừng lại từ lúc nào. Trong phòng tiệc được trang hoàng tỉ mỉ, yên lặng như tờ. Trên mặt của Kiều Tĩnh Gia đã sớm không còn chút máu nào. Móng tay diễm lệ của cô ta lõm sâu vào lòng bàn tay, cơ thể run rẩy. Cô ta chỉ cảm thấy thứ đang mặc trên người hiện tại không phải là lễ phục hoa lệ, mà là gai nhọn đâm cho cô ta máu chảy đầm đìa. Trong lúc hoảng hốt còn nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán: Cô ta đang mặc lễ phục của Tô Tử thật hả? Hèn chi không vừa. Tô Tử mới mất một tháng mà. Mộ Tắc Ninh thật sự muốn cưới cô ta sao? Tiếng xì xào bàn tán nhỏ vụn khiến cho Mộ Tắc Ninh đang khiếp sợ chậm rãi tỉnh lại. Anh ta nhíu mày, nhìn thẳng vào lễ phục trên người Kiều Tĩnh Gia, đôi mắt rét lạnh. Kiều Tĩnh Gia hết lời chối cãi. Tắc Ninh, em... Sắc mặt Mộ Tắc Ninh tái xanh, hô hấp dồn dập. Anh ta chậm rãi đặt ly rượu vang xuống bàn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, dường như có thể nghe thấy tiếng kéo kẹt khi siết chặt bàn tay. Mời phái nữ giúp đỡ tổ chức đám tiệc vốn là chuyện thường xuyên xảy ra, mà mượn lễ phục người khác đi dự tiệc lại thật sự chưa từng nghe thấy. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, hai chuyện này lại gộp chung một chỗ rơi trên người Kiều Tĩnh Gia, làm cho anh ta cảm thấy khó chịu. Đời này anh ta chưa bao giờ khó chịu như thế. Mộ Tắc Ninh im lặng, một bước hai bước rời khỏi phòng tiệc. Tắc Ninh, Tắc Ninh! Kiều Tĩnh Gia hoảng hốt lảo đảo đuổi theo. Toàn bộ chỗ dựa của cô ta là Mộ Tắc Ninh, không được anh ta yêu thích cô ta sẽ thật sự xong đời. Nhưng mà giờ phút này người mà Mộ Tắc Ninh không muốn gặp nhất là Kiều Tĩnh Gia. Anh ta cảm thấy mình bị đùa giỡn, bị Kiều Tĩnh Gia đùa giỡn. Chủ động nói ra giúp anh ta chuẩn bị bữa tiệc, sau đó mặc quần áo của vợ anh ta, giả vẻ nữ chủ nhân tiếp đón khách khứa. Cô ta muốn làm gì? Thật sự xem anh ta là kẻ ngu cái gì cũng không biết sao? Mộ Tắc Ninh cực kỳ tức giận, nhưng mà anh ta không thể thất lễ, ít nhất là không thể ở nhà họ Mộ, không thể thất lễ ở trước mặt khách khứa. Anh ta đi thẳng đến nhà giữ xe, ngồi vào trong xe của mình, vội vàng chạy đi, không để ý tới Kiều Tĩnh Gia đang khóc nóc đuổi theo ở đuôi xe. Ở tiền sảnh của nhà họ Mộ là các đài phun nước xếp tầng, cột nước đang phun trào mãnh liệt, nước trong suốt lấp lánh dưới ánh sáng, tựa như vô số chân châu lưu ly. Mộ Tử chậm rãi bước ra từ trong hơi nước, vẻ mặt thản nhiên. Xe mà nhà họ Giang tới đón cô đang đậu bên ngoài cửa sắt lớn. Kiều Tĩnh Gia cũng ở bên ngoài. Cô ta không thể đuổi kịp Mộ Tắc Ninh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run rẩy. Nhìn thấy Mộ Tử bước ra, người giúp việc nhà họ Giang kính cẩn nghênh đón cô ngồi vào trong xe. Cuối cùng thì Kiều Tĩnh Gia cũng tỉnh táo lại. Là cô hại tôi. Hôm nay cô chật vật như thế đều là do Mộ Tử. Khóe miệng Mộ Tử xuất hiện ý cười. Cô nhìn Kiều Tĩnh Gia rồi nói, tôi hại cô cái gì? Là tôi nói cho cô, người mà nhà họ Giang mời là cô, hay là tôi ép cô mặc lễ phục của Tô Tử? Kiều Tĩnh Gia, người hại cô là cô, là cô gieo gió gạt báo. Kiều Tĩnh Gia như bị sét đánh, cô ta sững sờ đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng chiếc xe chạy đi. Bữa tiệc hôm nay ở nhà họ Mộ quá náo nhiệt, náo nhiệt hơi quá. Mặc kệ là mối quan hệ của Mộ Tắc Ninh với Kiều Tĩnh Gia, hay là sai lầm khi nhận quà của Kiều Tĩnh Gia, hoặc là cô con gái nuôi bộc lộ tài năng của nhà họ Mộ, cũng đủ cho khách khứa bàn luận sôi nổi. Mộ Tắc Ninh bỏ mặc rồi rời đi, nhưng mà khách khứa lại không thể mặc kệ. Mộ Vinh Hiền miễn cưỡng duy trì phong độ là chủ nhân, ông ta vẫn ở lại cho đến khi vị khách cuối cùng rời đi. Chờ đến khi bữa tiệc kết thúc, ông ta không nhìn được nữa, nổi giận đồng đồng nền đầu, dưới Mộ Linh một trận té tát. Mặc dù tiêu điểm của mọi người hôm nay là Kiều Tĩnh Gia, nhưng mà mấy câu nói điên khùng của Mộ Tử cũng đủ làm cho ông ta mất hết mặt mũi rồi. Mộ Vinh Hiền không nhìn được, mỗi lần ông ta không đánh Mộ Linh, nhưng không cho phép Mộ Linh ra cửa nữa. Trước khi tiệu trường, mỗi ngày đều phải đàng hoàng chờ ở nhà, đám tiệc nào cũng không cho phép tham gia. Mộ Linh bị mắng phát khóc. Tiếng khóc của Mộ Linh càng làm Mộ Vinh Hiền phiền chán. Ông ta cảm thấy gần đây trong nhà không có chuyện nào làm ông ta hài lòng. Thật vất vả thì công ty mới hơi tốt lên, nhưng mà vừa mở tiệc đã mất mặt như thế. Mộ Vinh Hiền phiền não rời đi, ra ngoài tìm thú vui. Mộ Linh trong phòng khóc lóc đáng thương, không ngừng rơi nước mắt. Mộ Vân an ủi mấy câu mà vẫn không thấy Mộ Linh nín khóc. Mộ Vân cũng cảm thấy Mộ Linh rất phiền. Cha đã đi rồi, em còn khóc cho ai xem, còn không bằng nghĩ cách tiếp theo nên làm gì. Làm gì? Bây giờ còn có thể làm gì? Mộ Tử Linh bợ nhà họ Giang, sau này đến trường học không biết nó lại làm chuyện gì. Mộ Linh trách chị mình, đều do chị đưa ra chủ ý gì thế? Chẳng phải chị muốn em hả giận hay sao? Trong lòng Mộ Vân cũng lo lắng hoảng sợ. Ai ngờ Mộ Tử lại thật sự có thể hoàn thành vụ án này. Mộ Linh vừa khóc vừa nói, chị giúp em hả giận chỗ nào chứ? Chị làm em mất mặt thì có, làm em bị mắng, Mộ Tử bây giờ thì oai rồi. Sớm biết có ngày hôm nay, tại sao em phải nhiều chuyện gọi điện cho Giang Chi noãn chứ? Mộ Linh hối hận không thôi. Em đang trách chị sao? Mộ Vân tức giận nói, nếu như không phải em sốt ruột chất vấn Mộ Tử, bây giờ công nào vụ án của nhà họ Giang cũng có phần em. Cha sẽ khen em, ai kêu vừa rồi em lại ngu xuẩn như vậy. Mộ Linh cứng họng, chỉ có thể nghẹn ngào khóc thút thít. Mộ Vân nhớ lại cảnh tượng hôm nay, trong lòng tức giận nói, nhất định là trong chuyện này có quỷ. Nhiều luật sư như thế mà cũng không làm được chuyện, dựa vào cái gì mà Mộ Tử có thể làm được chứ? Mỗi người đều cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng mà sự thật đang ở trước mắt, không tin cũng không được. Chẳng lẽ Mộ Tử thật sự lợi hại như vậy sao? Mộ Vân nghi ngờ, trong lòng sinh ra cảnh giác. Xem ra Mộ Tử là tai họa, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không thì nhà họ Mộ đâu còn có chỗ cho hai chị em người đặt chân nữa chứ. Em ghét Mộ Tử, em hận nó, sao lần trước nó không chết chìm trong hồ nước luôn đi? Mộ Linh khóc đến nỗi hai mắt đỏ bừng, rất điên cuồng nói. Mộ Tử, hai em ngã sách môi, vừa vét nhiều tiền của cha như vậy, hôm nay này hại nhà chúng ta mất mặt, nó thật sự đáng chết. Đôi mắt Mộ Vân âm trầm, mơ hồ xuất hiện hận thù. Cô ta ngắt một cánh hoa hồng trong bình, xé rách trong lòng bàn tay. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội trừng trị con tiện nhân đó. Cô ta trấn an em gái rồi nói. Mậu Tử ngồi trong xe mà nhà họ Giang phái tới đón cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Kiều Tĩnh Gia như kẻ hề, không đợi Mậu Tử làm gì thì đã tự động trở thành diễn viên chính trong một vở kịch. Thủ đoạn bịp bợm chồng chất. Nhưng mà nếu như mục đích cuối cùng của Kiều Tĩnh Gia là vì thắng được trái tim của Mộ Tắc Ninh, như vậy thì kịch vui vẫn chưa kết thúc đâu. Mộ Tử rất mong đợi tiếp theo Kiều Tĩnh Gia sẽ làm thế nào để đòi lại tình cảm của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử đến nhà họ Giang dự tiệc, bà Giang với Giang Hoàn, Giang Chi Noãn tự mình tới cửa nghênh đón. Khúc Minh Tuấn cũng ở đây, nét mặt tỏa sáng, rất đắc ý. Nhà họ Giang cũng mời Khương Tử, nhưng sĩ quan Khương không thích nơi ồn ào náo nhiệt, cho nên chỉ có một mình Khúc Minh Tuấn tới đây. Đoàn người đi vào sân nhà, đi tới phòng khách lớn cổ kính. Bên trong bày cái bàn tròn gỗ đỏ. Những người đang ngồi ở đó đều là bạn tốt và thân thích của nhà họ Giang. Bữa tiệc gia đình quy mô nhỏ bé thế này đương nhiên là không giàu sang xa hoa như bữa tiệc ở nhà họ Mộ. Thế nhưng này có không khí của bữa tiệc Trung Hoa. Rượu qua ba lần, bầu không khí cũng nóng lên. Bà Giang nhớ tới mấy ngày khó khăn vừa qua, hốc mắt đỏ bừng, lấy trà thay rượu kính Mộ Tử rồi nói: "Cháu Mộ, cháu đã giúp đỡ nhà họ Giang rất nhiều. Nếu như không phải có cháu với cậu Khúc hết lòng điều tra vụ án của Giang Hoàn, chỉ sợ là nhà họ Giang sẽ bị người đời chửi mắng." Giang Hoàn lập tức đứng lên, cầm chung trà trong tay bà Giang, nói chân thành: "Mẹ, để con làm cho. Em Mậu đây là ân nhân của con, nên cảm ơn cô Giang mới đúng." Mậu Tử cười nói: "Cháu còn nhỏ tuổi, nếu như không có cô Giang hết lòng ủng hộ, e là cháu cũng không có cơ hội trổ tài." Giang Chi Noãn ngồi ở chỗ ngồi, gương mặt đỏ bừng, vui mừng lại kích động. Giang Hoàn cũng rất vui. Sau khi kính trà cho Mậu Tử, anh ta nghiêm túc kính em gái một chung trà. Những vị khách ngồi quanh bàn đều cười. Đèn đuốc trong phòng sáng choang, đồ nội thất bằng gỗ hồng cổ xưa với kết cấu tinh tế ở dưới ánh đèn hiện lên vầng sáng vàng óng. Giữa đại sảnh thờ phụng một vị Phật dày nặc, bụng bự có thể dung nạp mọi thứ, miệng cười không ngớt, không thấy dấu vết của phiền não thế tục. Giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cả nhà họ Giang đều vui vẻ mừng rỡ. Tiệc rượu diễn ra đến 9 giờ mới kết thúc. Ông Giang và Giang Hoàn tiến khách cửa ra về. Mẹ Giang giữ Mộ Tử ở lại nói chuyện, kêu phòng bếp đem một ít trà bánh lên. Đều là bánh ngọt kiểu Trung Hoa, bánh hoa hồng, bánh đậu đỏ, bánh phục linh, còn có súp đậu mật ong. Mộ Tử ăn rất vui vẻ. Vô tình rơi xuống mấy mảnh vụn, nhóc quả đèn liền thò đầu ra khỏi túi sách, mồ mồ ăn hết. Bà Giang cười nói: "Nếu như tiểu noãn nhà bác có thể ăn được như vậy thì tốt biết bao. Ngày nào con bé cũng đòi giảm cân, lúc nào cũng ăn nửa bụng. Nếu như cứ như vậy thì sao mà lớn được chứ?" Giang Chi Noãn đỏ mặt gọi: "Mẹ." Mộ Tử cười nói: "Bình thường cháu cũng không dám ăn nhiều đâu. Là những món này của bác gái quá ngon, cháu không quản được miệng của mình." Bà Giang càng cười vui vẻ hơn. Giang Chi Noãn ngồi bên cạnh bành môi, yên lặng quan sát Mộ Tử. Ngũ quan Mộ Tử tinh xảo, dáng vẻ rất đẹp, là kiểu xinh đẹp mà già trẻ đều yêu thích. Không quá quyến rũ, không giả bộ, không như búp bê hồn nhiên đáng yêu, càng nhìn càng thích. Nhưng mà Mộ Linh lại nói với cô ta: "Dáng vẻ Mộ Tử xấu xí, trang điểm mặt mình đen như ma quỷ, vừa nghèo lại không có giáo dục, rất khiến người khác chán ghét." Tại sao Mộ Linh lại nói như vậy? Giang Chi Noãn nhớ đến thân phận của Mộ Tử, mơ hồ biết được. Mộ Linh xem thường con nuôi trong nhà, lại lo lắng Mộ Tử sẽ cướp hết danh tiếng của mình, cho nên liều mạng chèn ép đối phương trong lời nói sao? Chuyện nhà họ Mộ, Giang Chi Noãn không tiện hỏi tới. Nhưng mà cô ta rất thích Mộ Tử, bởi vì Mộ Tử đã cứu anh của cô ta. "Đây là chiêm sáo sao?" Giang Chi Noãn ngồi gần này, cố ý trò chuyện với Mộ Tử. "Cha mình cũng nuôi một con, nó biết nói chuyện, còn rất thích khoe khoang. Lần nào nhà có khách thì nó cũng kêu ai đó không ngừng." Mộ Tử phụt cười nói: "Chim nhà cậu thật buồn cười, chân đậu." Giang Chi Noãn mở to mắt nói, cậu đoán đúng rồi, nó tên là Đậu Đậu. Mộ Tử cười không ngừng. Bà Giang thấy con gái và Mộ Tử trò chuyện thì rất vui vẻ. Tiểu Noãn à, cháu Mộ sắp đến Cherry học rồi, đến lúc đó con phải chăm sóc Mộ Tử nhiều hơn đấy. Giang Chi Noãn gật đầu nói, mẹ yên tâm đi, con sẽ không cho người khác bắt nạt Mộ Tử đâu. Nói tới chuyện đi học, Mộ Tử im lặng một lát rồi nói, bác cái, cháu có một yêu cầu quá đáng. Bà Giang vừa nghe lập tức ngồi thẳng dậy. Cháu Mộ, nếu không ngại, bác gọi cháu là Từ Từ vậy. Lần trước bác nghi ngờ năng lực của cháu, cũng nghi ngờ là cháu có ý đồ, nhưng không ngờ mặc dù cháu còn nhỏ thế nhưng lại tài giỏi như vậy. Là do mắt nhìn người của bác còn thiền cận, cháu có ơn lớn với nhà họ Giang. Nếu như cần nhà bác giúp, cháu cứ nói đi. Mộ Tử cân nhắc một lát nói với bà Giang, bởi vì nguyên nhân thân thể mà khi còn học trung học cơ sở, cháu đã nghỉ học và ở nhà. Trong lúc đó, người nhà cũng có mời giáo sư dạy kèm cho cháu. Lần này cháu nhập học ở Cherry, cháu muốn lên thẳng năm 2, chỉ là thư xin kiểm tra nhảy cấp, cần bác đảm bảo. Mộ Tử ngước mắt lên nhìn bà Giang rồi nói, cháu muốn bác cái là người đảm bảo cho cháu. Bà Giang nghe vậy thở vào một cái, đồng thời cũng mừng rỡ. Thở vào là vì bà lo lắng Mộ Tử sẽ yêu cầu bà che chở cho Mộ Tử thì khảo sát lên cấp. Mừng rỡ là bà vì không nhìn lầm Mộ Tử. Mộ Tử là người đàng hoàng, là đứa bé ngoan biết vươn lên. Nhà trường sẽ nhận được khảo sát nhảy cấp trong vòng một tuần từ khi bắt đầu học. Khảo sát sẽ sắp xếp trong vòng một tháng. Cháu có lòng tin sẽ thông qua sao? Bà Giang hỏi Mộ Tử. Trong mắt Mộ Tử trong veo, đôi mắt đong đầy ý cười. Cháu đã sớm hoàn thành chương trình trung học phổ thông rồi, cháu sẽ tham gia cuộc thi tư pháp năm sau. Nếu đã có mục tiêu là thi tư pháp, vậy thì khảo sát nhảy cấp đương nhiên là đã chuẩn bị vẹn toàn. Bà Giang cảm khái chỉ vào Mộ Tử rồi nói với Giang Chỉ Noãn, con nhìn người ta đi. Trong quá khứ, khi bà Giang khen đứa nhỏ của người khác, Giang Chỉ Noãn đều không phục, nhưng mà khen Mộ Tử, cô ta lại không ngại chút nào rồi nói, vậy thì thật tốt, chờ Mộ Tử thông qua khảo sát, nói không chừng bọn con sẽ là bạn học đó. Ông Giang và Giang Hoàn đã tiễn khách xong, nghe thấy tiếng cười nói trong phòng khách, hai người cũng cười theo. Mấy ngày này, nhà họ Giang luôn bị mây đen bao phủ, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Ông Giang là người đứng đầu gia đình, ông lại cảm ơn Mộ Tử lần nữa. Thấy thời gian cũng không còn sớm, ông nói với Giang Hoàn, Giang Hoàn, con đưa Mộ Tử về đi, lần này gặp được Mộ Tử là may mắn của con. Giang Hoàn gật đầu nói dạ. Mộ Tử tạm biệt mọi người, sau đó đi cùng Giang Hoàn. Ngoài nhà trăng sáng giao thừa, hương hoa thơm say lòng người. Lần này thật sự rất cảm ơn em, Giang Hoàn nói chân thành. Hôm nay bận rộn mở tiệc, anh chưa kịp chuẩn bị quà cho em. Món quà đưa đến nhà họ Mộ là tấm lòng của cha mẹ anh, không đủ để bày tỏ sự cảm kích của anh. Sau này em có bất kỳ yêu cầu nào, em cứ nói với anh nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn. Mộ Tử đứng dưới tàng cây ngọc lan trắng, xoay người lại, im lặng một lát rồi nói, đúng là có một yêu cầu cần nhờ anh Giang. Giang Hoàn nói, em cứ nói đi. Có thể nhờ anh rời khỏi Cherry không? Mộ Tử ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Giang Hoàn. Rời khỏi Cherry, không làm thầy giáo nữa? Giang Hoàn sững sờ. Chu Dạ Oánh nhìn thấy đúng không? Mộ Tử nghiêng mặt nhìn khung cảnh trong vườn hoa. Trăng sáng chiếu rọi trên cành hoa đang rơi, cảnh tượng vừa xinh đẹp lại ảm đạm. Giang Hoàn im lặng không nói gì. Mộ Tử nói sâu xa, tựa như đang nỉ non. Khi Chu Dạ Oánh đi tử thú thì vẫn luôn khóc. Cô ta nói, dựa vào cái gì mà cô ta có thể, tôi lại không thể. Nếu như tôi đoán không lầm, có lẽ là Chu Dạ Oánh đã nhìn thấy bạn gái của anh. Cô ta biết mỗi tuần anh đều ở trong nhà trọ cùng với bạn gái, cho nên đã nén canh giữ gần đó, chờ anh vứt rác đi. Mộ Tử thở dài nói, anh Giang, anh không nên gạt tôi. Sắc mặt Giang Hoàn trở nên trắng bệch. Anh chỉ không muốn kéo em ấy vào. đúng là không thể kéo vào. Mộ Tử thở dài nói, nếu không thì cho dù có thắng kiện, danh tiếng cũng sẽ trở nên bẩn thỉu. Anh Giang, anh thật sự không nên ở cùng học sinh của mình. Giang Hoàn cảm thấy cổ họng như bị siết chặt, có hơi khó thở. Em ấy không giống. Ừ, không giống. Mộ Tử gật đầu. Từ nhỏ đã được khai thác lên làm người mẫu, sau đó là chụp hình quảng cáo. Mộ Vân gần đây còn kết hợp với một ca sĩ khác, không chỉ có dáng người cao gầy trưởng thành, cách nói chuyện cũng không ngây thơ chắc chắn như những em học sinh khác. Tên là gì nhỉ? Là Anan hay là Nana? Giang Hoàn hoảng hốt. Anh ta không ngờ Mộ Tử đã điều tra được rõ ràng như vậy. Tại sao hai người có thể ở cạnh nhau? Mộ Tử không hiểu nói. Theo tôi biết, cô ta thường xuyên ra ngoài chụp hình, rất ít khi tới trường học. Căn bản là hai người không có cơ hội tiếp xúc gì với nhau. Giang Hoàn im lặng rất lâu. Chuyện này ngay cả bạn tốt Mộ Tắc Ninh, anh ta cũng chưa từng nói qua. Nhưng mà Mộ Tử đã đoán được 8-9 phần, không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Có một lần em ấy phải ra nước ngoài cạnh tranh một vài diễn. Tiếng Anh của em ấy rất kém, lo lắng sẽ vì vậy mà không trúng tuyển, cho nên tìm anh học bổ túc tiếng Anh. Anh Giang nở nụ cười mỏng manh cay đắng. Ngày nào em ấy cũng quấn lấy anh, phiền không chịu được. Anh nói với em ấy, nếu như muốn luyện phát âm thì nên xem nhiều phim một chút. Sau đó có một tối, em ấy ôm một hộp đựng đầy phim đứng ở trước cửa nhà trọ anh. Hô hấp Giang Hoàn trở nên dồn dập, nói chậm rãi, anh không có cách nào từ chối em ấy. Tối hôm đó anh xem phim với em ấy cả đêm, cho đến khi tỉnh dậy anh phát hiện em ấy đang nằm ở trên khuỷu tay của anh, mắt nhắm chặt giống như thiên sứ thuần khiết. Anh lời nói dừng lại, Giang Hoàn không nói được. Tất cả tội lỗi đều bắt đầu từ sáng hôm đó. Anh thở dài, giọng nói rất đau đớn. Anh yêu em ấy, yêu học sinh của mình, rất hoang đường, rất đáng tội. Nhưng mà anh ta không còn cách nào kiềm chế được. Mỗi khi em ấy kết thúc công việc thì đều trở lại nhà trọ của anh ta. Hai người ngọt ngào triền miên, cảm giác đó làm cho Giang Hoàn hoàn toàn trầm luân. Nếu như có thể khống chế bản thân, vậy thì không phải là yêu. Giang Hoàn rất đau khổ. Loại đau khổ này Mộ Tử không thể hiểu được. Anh lợi dụng chức quyền cho bạn gái điểm tốt môn anh. Mộ Tử nhỏ giọng nói, chủ Sài Oánh đã phát hiện chuyện này, cô ta cần phải đạt được điểm tốt mới có thể có được học bổng, cho nên cô ta gửi tin nhắn cho anh, ý muốn quyến rũ anh. Mặc dù thất bại, nhưng chuyện này đã bị một học sinh nam khác biết được. Giang Hoàn nghe vậy mở to hai mắt. Bị người khác biết ư? Mộ Tử gật đầu nói, đúng lúc đối phương là fan cuồng của bạn gái anh. Cậu ta mua rất nhiều chữ ký và áp phích của cô ta trên mạng. Cậu ta cũng đã theo dõi hai người, đã sớm biết quan hệ bất chính giữa hai người. Vì vậy xúi dục Chu Sai Oánh vụ oan cho anh. Cho nên từ lúc bắt đầu, vụ án này đã không thể hòa giải được. Mục đích của đối phương rất đơn giản, là bôi đen danh tiếng của anh, để anh bị hội đồng trường học đuổi ra. Giang Hoàn hoảng hốt nói, làm sao lại? Anh ta bị theo dõi lúc nào? Anh ta vẫn luôn cẩn thận, vậy mà lại bị phát hiện ư? Giấy không gói được lửa, bây giờ đã bị người trong trường biết, sau này sẽ nhiều hơn. Mộ Tử thở dài khuyên nhủ, rời khỏi Cherry đi, không chỉ vì anh, cũng là vì người yêu anh. Ánh mắt của Giang Hoàn dừng trong bụi hoa xinh đẹp trước mắt, vẻ mặt u ám mà đau khổ. Anh biết rồi. Đêm đã khuya, Giang Hoàn lái xe chở Mộ Tử về nhà. Mới vừa ra cửa đã thấy trước cửa có một chiếc xe Rolls Royce màu đen. Mộ Sung Thừa đang dựa vào cành xe, một tay kẹp điếu thuốc, khói mù lượn lờ xung quanh giống như đã chờ lâu rồi. Anh híp mắt, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe dừng lại trên người Mộ Tử. Hình như là anh của em. Giang Hoàn nhận ra Mộ Sung Thừa là công tử bột nổi tiếng thành phố Thành Giang, là khách quen của những khách sạn và sòng bạc. Mộ Tử không nói gì, cô không vui. Trong nhà mở tiệc thì cũng không thấy bóng dáng. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, thật đáng ghét. Mộ Dung Thừa đã bước tới bên cạnh, ngón tay gõ cửa sổ thủy tinh rồi nói, Từ Từ, về nhà. Anh tới đón cô. Dù trong lòng Mộ Tử có một ngàn một vạn không tình nguyện, cô vẫn mở cửa xe, ngoan ngoãn lên xe của Mộ Dung Thừa. Sau đó Mộ Dung Thừa lại ngồi vào trong xe. Anh ôm Mộ Tử lên đùi mình, thân mật bóp mặt cô. Anh tự mình tới đón em, có vui không? Không vui. Mộ Tử trả lời thật thà. Luôn có người muốn giết anh. Ngồi xe của anh rất nguy hiểm, thôi thà ngồi taxi còn hơn. Cô châm chọc. Mộ Dung Thừa chỉ coi là làm nũng, không để ý chút nào. Mộ Dung Thừa ôm cô hỏi, nghe nói hôm nay nhà họ Giang tặng quà cho em. Chẳng phải anh có máy thu hình sao? Còn hỏi tôi làm gì? Anh đi xem máy thu hình đã biết thôi. Mộ Tử trả lời lạnh lùng. Mộ Dung Thừa im lặng một lát rồi nói, nhưng mà phạm vi của máy thu hình quá nhỏ, không thấy được toàn diện, làm sao đây? Có lẽ là nên gắn ở phòng tắm, phòng vệ sinh nữa. Mộ Tử cắn môi, tại sao cô lại cãi nhau với Mộ Dung Thừa chứ? Ngây thơ biết bao, hơn nữa còn không thắng. Làm sao lại oan ức ư? Mộ Dung Thừa khẽ cười, tại sao lại thích nói lẫy như vậy chứ? Mộ Tử thở phì phò nghiêng đầu, không để ý tới anh. Nhưng mà Mộ Dung Thừa luôn có cách đối phó với cô. Anh nắm cầm cô, cúi đầu ngậm môi cô, không để ý tới sự giãy giụa của Mộ Tử, hoàn toàn hưởng thụ trọn vẹn. Mộ Tử tránh thoát được, cô căm tức nhìn Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cười, có mùi đậu đỏ. Nhà họ Giang nghèo như vậy sao? Lấy đậu đỏ ra đãi em. Anh chiếm tiện nghi mà còn nhạo báng Mộ Tử. Mộ Tử trả đũa lại, bình thường như cơm bữa. Mỗi ngày anh đều ăn sơn hào hải vị, đương nhiên là không quen rồi. Ăn nhiều sợ là sẽ không tiêu hóa nổi. Bốn chữ cuối cùng cô cắn răng nghiến lợi mà nói ra. Bên ngoài có nhiều thức ăn ngon đi nữa cũng không thơm ngon bằng em. Mộ Dung Thừa lại sát tới hôn cô. Trong xe truyền tới tiếng khóc. Mộ Dung Thừa, anh chỉ biết bắt nạt tôi. Nói bậy, sao mà anh nỡ chứ? Lần này Mộ Tử không khóc quá lâu. Cô đã bị Mộ Dung Thừa hôn quen rồi, quen đến mức chết lặng. Mặc dù vẫn tức giận, nhưng mà lại cảm thấy thất bại khi không thể làm gì hơn. Mộ Dung Thừa thật sự có cách kiềm chế cô. Mắng công này, đánh công xong, cũng trốn không thoát. Điều duy nhất Mộ Tử có thể làm là mặt lạnh, không để ý tới anh. Xem thường, rồi lại xem thường. Bóng đêm u ám, ngoài cửa xe tối đen mà nhàm chán. Mộ Tử dần dần mơ hồ. Cô ngồi trong xe, gật tới gật lui, sau đó chậm rãi ngủ mất. Mộ Dung Thừa để cô tựa vào khuỷu tay của mình, điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng ôm cô. Anh thích khi Mộ Tử ngủ say, ngây thơ mờ mịt, không hề đề phòng chút nào, vĩnh viễn đều không từ chối anh. Da thịt mềm mại trắng nõn, lông mi cong dài nhẹ nhàng rung động. Cô trong giấc mơ khẽ nhíu mày, ngây thơ lại có vẻ đáng thương, trao cho người ta thương xót. Mộ Dung Thừa rồi ngón tay ra, nhẹ nhàng có đến gương mặt non mềm của cô, dẫn tới tiếng nầm bầm không rõ. Mộ Dung Thừa, đừng quậy. Anh khẽ cười, trong tim ấm áp. Tài xế dường như biết được suy nghĩ của ông chủ, tốc độ xe dần dần chậm lại, chậm rãi chạy trên con đường không người. Thời tiết đã qua ngày nóng, ban đêm mùa hè mang theo rất nhiều gió lạnh. Nhiệt độ trong buồng xe lại vừa vặn. Máy điều hòa nhiệt độ lặng lặng làm việc, cửa xe đóng chặt, ngăn cách tiếng ồn ào và con muỗi bên ngoài. Mộ Tử ngủ rất sâu, vẫn không tỉnh dậy. Gương mặt khi ngủ yên lặng bình yên. Mộ Dung Thừa không nỡ đánh thức cô. Anh kêu tài xế ngừng lại bên ngoài nhà họ Mộ, đuổi tài xế rời đi. Mộ Dung Thừa chỉnh ghế ngã xuống, ôm Mộ Tử chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại. Chờ đến khi Mộ Tử tỉnh dậy, đã là tờ mờ sáng hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua cảnh nã rậm rạp chiếu vào trong xe. Gò má Mộ Tử đắm chìm bên trong ánh nắng ấm áp, hồng hào êm dịu, mi mắt tỉ mỉ. Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang ngủ trong ngực Mộ Dung Thừa. giống như tư thế chim non nép người, rất là ấm áp và ái muội. Mộ Tử lập tức cách xa Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cũng tỉnh dậy. Tỉnh rồi, anh cười hỏi. Mộ Tử nhìn bầu trời bên ngoài. Cô đoán bây giờ là 4-5 giờ. Cô nhỏ giọng oán trách. Sao lại ngủ trong xe cả đêm rồi? Tại sao anh không gọi tôi dậy? Không gọi được. Mộ Dung Thừa xoa đầu cô rồi nói. Giống như con heo vậy đó, cứ chui vào ngực anh, còn ngáy nữa. Mộ Tử xấu hổ nói. Không thể nào, tôi không ngáy. Được rồi, em không ngáy. Anh nhỏ giọng rụ rỗ, trong mắt đã ý cười, không hề nghiêm túc chút nào. Mộ Tử buồn bực xuống xe. Về nhà, Mộ Tử đi thẳng vào phòng mình. Cô đặt quả đèn vào trong hộp cơm, đút nước đút đồ ăn, sau đó cả người ngã xuống giường. Ngủ một giấc trong xe, bây giờ cô không buồn ngủ chút nào. Cứ nặng nặng nằm như vậy một lát. Cô dứt khoát thức dậy, thay đổi quần áo thoải mái ở nhà, rồi ôm gối dựa vào cửa sổ ngắm cảnh. Sáng sớm, vườn hoa giống như bị sương mù bao phủ, cảnh vật trở nên mờ mịt mà kín đáo. Gió nhẹ thổi qua, cô ngửi được mùi hoa thơm dịu trong không khí, còn có cảm giác ướt át của sương sớm. Mộ Tử khẽ híp mắt, lặng lặng ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây. Gần đây cô đã hoàn thành hai chuyện lớn, một là nhập học Cherry, hai là làm thân với nhà họ Giang. Còn có một niềm vui bất ngờ đến từ Mộ Dung Thừa. Mặc dù cô ghét cay ghét đắng người này, nhưng mà cô rất hài lòng việc anh tặng công ty Minh Phong cho cô. Bây giờ bà Giang cũng đã đồng ý sẽ là người đảm bảo cho cô tham gia sát hạch lên cấp. Tiếp theo, có lẽ là cô nên đặt ra thời gian biểu thật tốt. Mộ Tử quyết định sau này mỗi tuần sẽ dành 2 ngày đi đến công ty, những lúc khác thì ôn lại môn học. Ngồi một lát trên cửa sổ, Mộ Tử dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cô ngáp một cái, quăng dép trở lại trên giường. Đầu vừa mới đụng vào gối, cô đã nghĩ tới một chuyện. Trong bữa tiệc, bà Lội Ba muốn đưa cho cô một miếng ngọc Phật. Không biết tại sao, cô vừa nhìn thấy miếng ngọc ấy thì liền sợ hết hồn hết vía. Sau đó bà Lội Ba đã lấy miếng ngọc lại, cảm giác khác thường ấy cũng biến mất. Mộ Tử nghi ngờ có phải là mình đã phạm vào kiêng kỵ nào đó rồi không? Chẳng lẽ sau này cô phải tránh né những thứ như thế? Nhưng mà trong phòng khách nhà họ Giang cũng có một tượng Phật, là Phật Di Nặc. Lúc ấy cô đâu có cảm giác gì đâu. Nghe nói sau khi đeo ngọc khí nhiều năm thì ngọc khí sẽ có linh tính, có thể xù cát tỷ hùng, trấn áp tà ma. Cô chết rồi sống lại chắc cũng không thể xem như là người bình thường. Như vậy cô là tà ma rồi hả? Nghĩ như vậy, Mộ Tử cảm thấy no nắng. Ngày hôm sau, Mộ Tử chính thức vùi đầu vào trạng thái học tập. Cô đã tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, cơ bản rất vững. Đối với cô mà nói, môn học năm nhất ở Cherry cực kỳ dễ dàng. Mà Bạch Vy thì lại như xông vào trại địch, bắt đầu hầm nấu đủ loại canh dinh dưỡng, nâng cao tinh thần, bổ não, bổ người này nọ. Bà sợ con gái vì học tập mệt mỏi mà ngã bệnh. 2-3 ngày vội vã trôi qua, Mộ Tử vùi đầu học tập. Vô tình nghe thấy người giúp việc nhắc tới Mộ Tắc Ninh vẫn chưa về nhà. Kiều Tĩnh Gia đang tìm Mộ Tắc Ninh khắp nơi. Mộ Tử khẽ cười, cũng không thèm để ý. Sắp tiêu trường rồi, đối với cuộc sống sân trường lần nữa, cô lại có chút mong đợi nhỏ nhỏ. Tháng 9 khai giảng, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Cổng trường rộn ràng náo nhiệt, tất cả đều là học sinh và phụ huynh. Trường học sắp xếp học sinh cuối cấp để đón người mới. Giang Chi Noãn nhìn thấy Mộ Tử ở trong đám đông, liều mạng vẫy tay. Từ từ. Mộ Tử cũng nhìn thấy cô ta, vui vẻ đi qua. Đi thôi, chị dẫn em đi tham quan, làm quen với hoàn cảnh. Giang Chi Noãn thân thiết kéo tay Mộ Tử. So với trong nhà, Giang Chi Noãn ở trong trường hoạt bát hơn chút. Trường học quốc tế Cherry rất lớn, nơi này chẳng những có thư viện lưu trữ rất nhiều sách, còn có phòng triển lãm khoa học thiết bị tân tiến nhất. Ngay cả căng tin trường cũng được chia thành các loại khu vực Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Pháp đủ các loại, thuận tiện cho các học sinh quốc tịch khác nhau đi ăn cơm. Được hoan nghênh nhất là căng tin kiểu Trung Quốc và căng tin kiểu Ý. Tất nhiên không cần nói đến căng tin kiểu Trung Quốc rồi, có rất nhiều món ăn ngon. Còn trong căng tin kiểu Ý, được hoan nghênh nhất là phô mai, mì và pizza. Em nhất định phải thử bánh pizza. Cung cấp số lượng có hạn, rất nhiều người ở ngoài trường dùng tiền nhờ học sinh mua hộ đó, ăn ngon vô cùng. Giang Chi Noãn đề cử mạnh mẽ. Mộ Tử bị cô ta làm cho thèm ăn. Trên đời này chỉ có tình yêu và món ăn ngon là không thể phụ lòng. Bây giờ Mộ Tử không có người yêu, cô vẫn luôn thủy chung với đam mê ăn uống. Lúc này hai người sành ăn cùng chung chí hướng. Giang Chi Noãn móc phiếu ăn ra rồi nói: chị mời em bữa này, chờ đó. Cô ta vô cùng hứng thú đi mua pizza. Kết quả biết được phần cuối cùng đã bị mua mất. Hơn nữa còn là bạn học của Giang Chi Noãn. Giang Chi Noãn rất ủ rũ, giữ chặt cô gái kia. Trang Dài, không phải cậu không ăn sầu riêng sao? Cái loại sầu riêng này, người ghét thì sẽ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người trước mặt là một cô gái dáng người cao gầy mảnh mai, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc nét, xinh đẹp này không dịu dàng mềm mại, có chút khí chất của người mẫu quốc gia Âu Mỹ đang thịnh hành. Cô ta liếc nhìn Giang Chi Noãn và Mộ Tử một cái, rất hào phóng nói: hai người muốn ăn sao? Vậy thì lấy đi. Nói xong liền đưa hộp pizza qua. Giang Chi Noãn hơi xấu hổ: vậy còn cậu? Ây, mình giúp cậu mua bữa sáng nhé. Cậu ăn cái gì? Trang Dài cũng không khách sáo với cô ta: sandwich chay, một phần salad, một cốc cà phê, thêm sữa không thêm đường, cảm ơn. Giang Chi Noãn mua những thứ kia cho Giang Dài, lại mua cho mình và Mộ Tử hai cốc nước trái cây. Ba cô gái tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Đây là Trang Dài, bạn học cùng lớp của chị. Giang Chi Noãn giới thiệu: đây là Mộ Tử, học sinh lớp 10. Nhưng chẳng mấy chốc em ấy sẽ thông qua bài kiểm tra nhảy lớn, đến lúc đó sẽ trở thành bạn gái cùng lớp với chúng ta đó. Như vậy à? Ánh mắt Trang Dài nhìn sang đánh giá Mộ Tử. Kiểm tra nhảy lớp ở Cherry rất phổ biến, nhất là lớp 10. Học sinh xuất sắc đều sẽ thử khiêu chiến một chút, nhưng cuối cùng có thể thông qua hay không đều phải xem sự may mắn. Trang Dài, không phải cậu không ăn sầu riêng à? Sao ngày đầu tiên khai giảng là đến mua pizza sầu riêng? Giang Chi Noãn hỏi cô ta. Ánh mắt Trang Dài vẫn dính trên người Mộ Tử, nhẹ nhàng trả lời: mua giúp người ta. Giang Chi Noãn kỳ lạ nhìn cô một chút, lại nhìn Mộ Tử nói: vì sao cậu cứ nhìn Mộ Tử thế? Trang Dài sâu xa than nhẹ: cậu cho rằng mình đang nhìn em ấy, nhưng trên thực tế mình đang nhìn thời gian, là tiền tài, là kỹ nghệ tinh xảo và tâm huyết của nhà thiết kế. Khóe môi Mộ Tử hơi run rẩy. Học sinh trường Cherry đều quái dị như thế sao? Giang Chi Noãn cũng tỏ vẻ mơ hồ. Hôm nay Mộ Tử ăn mặc cũng không khác người, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà thôi. Giang Chi Noãn giải thích với Mộ Tử: mẹ của Trang Dài là nhà thiết kế thương hiệu thời trang nổi tiếng. Từ nhỏ cô ấy đã có năng khiếu rồi, khá là nhạy cảm với những thứ như quần áo và túi sách. Em đừng để ý. Có lẽ những thứ trên người em ấy là hàng hiệu gì đó. Mộ Tử lắc đầu nói: em không biết. Phần lớn quần áo của cô là mẫu sung thừa đặt mua. Áo sơ mi này có kiểu dáng đơn giản, mặc lại dễ chịu, nhưng không có nhãn hiệu, vì vậy Mộ Tử cũng không rõ là thương hiệu gì. Trang Dài trả lời thay cho hai người: là bậc thầy cá nhân may riêng. Cô ta đưa tay ra nhẹ nhàng xoa ống tay áo của Mộ Tử, nói rất chắc chắn: không sai, phải là loại cốt tông Ai Cập có chất lượng tốt nhất. Nói xong lại cúi đầu nhìn váy dài màu xanh hồ nước của Mộ Tử, ánh mắt sắc bén nói: sợi lụa rất nặng, ít nhất cũng 22mm trở lên. Cái gì? Mộ Tử và Giang Chi Noãn hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu. Trang Dài lại nói: mm là đơn vị trọng lượng của tơ lụa, 12mm trở lên đã được coi là tơ tằm rất nặng. Biết vì sao khăn lụa Hermes lại đắt như vậy không? Hai người cùng nhau lắc đầu. bởi vì khăn nhuộm Hermes đạt tới 22mm trở lên, lại thêm công nghệ nhuộm hàng nhất, tất nhiên giá cả phải đắt đỏ rồi. Chàng dài cũng không có ý định nói nhiều, chỉ đánh giá mô tử từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt dừng ở chiếc túi cạnh tay cô. Thật khó coi. Chàng dài hơi nhíu mày, hình như không thể chịu nổi. Chất liệu cốt tông ngắn rất kém, thêm 2% sợi hóa tổng hợp. Chị nói này, em mặc bộ quần áo này chẳng lẽ không thể đổi túi sao? Vẻ mặt chàng dài rất khó coi. Ở trong mắt cô ấy, bộ quần áo của mộ tử như một bữa ăn nghệ thuật, xinh đẹp lại sáng bóng. Sao lại có một con ruồi rơi xuống đó? Quả là chướng mắt rồi. Giang Chi Noãn nhìn về phía chiếc túi của mộ tử, giật mình nói: Từ từ, em mang theo con chim sáo nhà em đến đây à? Quả và chim sáo có dáng vẻ tương tự nhau. Giang Chi Noãn vẫn cho rằng mộ tử nuôi chim sáo. Con quả đen nhỏ thò đầu ra khỏi túi. Nó đã lớn hơn một chút. Trên người là một lớp lông ngắn màu đen rậm rạp, mềm mại béo núc, dáng vẻ thật đáng yêu. Chàng dài mở to hai mắt rồi nói: Lá gan của hai người thật lớn, còn dám đem thú cưng vào trong trường học. Mộ tử cho con quả nhỏ ăn mấy miếng pizza, khẽ giải thích: Nó sẽ không kêu lung tung, chỉ cần ở yên trong túi sẽ không có ai phát hiện. Chàng dài im lặng. Cũng bởi vậy mà khắc sâu ấn tượng với mộ tử hơn rồi. Chàng dài nhắc nhở cô: Em phải cẩn thận với người của hội học sinh, đừng bị bắt được. Giang Chi Noãn nghe vậy gật đầu, cũng nói theo: Đúng vậy, đặc biệt là cô gái có tóc đuôi ngựa thật dài bên trong hội học sinh, rất khó đối phó. Chàng dài lạnh lùng nói: Trong trường học này không có học sinh nào không khó đối phó. Cô ta kéo vai mộ tử qua, nhỏ giọng hỏi: Có nhìn thấy cô gái ngồi trên cái bàn của chúng ta không? Mộ tử nói: Ừm, có thấy. Mặt tròn tóc xoăn là con gái của chủ tịch ngân hàng Hưng Phát, dáng người cao hơn chút là thiên kim của bất động sản Hằng Nguyên. Mộ tử yên lặng, âm thầm ghi nhớ. Lắm tiền nhiều của, thật sự không thể trêu nổi. Chàng dài giới thiệu một vòng, nói ngắn gọn cũng là một câu: Trong trường học quốc tế Cherry toàn là nhân tài ẩn giật. Thế nhưng giọng nói của chàng dài xoay chuyển sâu xa khó lường. Dù có trêu chọc tới tất cả những người này, cũng tuyệt đối không được chọc tới người kia. Mộ tử không hiểu rồi hỏi: Ai? Giang Chi Noãn và chàng dài gần như đều trả lời cùng một lúc: Vương Tử Long. Nghĩ đến những học sinh trong trường trẻ thì không giàu thể sàng, mộ tử do dự nói: Vương Tử Long là con trai của vị quan chức cấp cao nào sao? Giang Chi Noãn lắc đầu nói: Điểm quan trọng không phải cha mẹ của cậu ta, mà là chú của cậu ta. Chú của cậu ta là ai? Vẻ mặt của Giang Chi Noãn và chàng dài đều rất cẩn thận nói với cô: Chú của Vương Tử Long là quản gia của Hoắc gia ở Mỹ Châu. Mộ tử cảm thấy hình như đã hiểu gì đó, lại hình như không hiểu rõ. Nếu gia chủ của Hoắc gia là hoàng đế của Mỹ Châu, em nói xem chú của Vương Tử Long là gì? Chàng dài hỏi cô. Mộ tử có chút không chắc chắn. Tể tướng ư? Chàng dài lắc đầu. Mộ tử nhíu mày nói: Cẩm y vệ. Giang Chi Noãn cũng thấy sốt ruột thay cho cô, cướp lời nói: Đương nhiên là thái giám tổng quản rồi. Em suy nghĩ một chút đi, nếu đắc tội thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế, còn có thể có đường sống sao? Mộ tử ngạc nhiên, luôn cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, dáng vẻ của Giang Chi Noãn và chàng dài lại rất nghiêm túc, không giống nói đùa một chút nào. Em phải cẩn thận đấy. Giang Chi Noãn có lòng tốt nhắc nhở mộ tử. Vương Tử Long là học sinh học kém nhất lưu ban mỗi năm của Cherry. Mỗi năm đều rất tín chỉ, thế nhưng mỗi năm đều không bị khai trừ. Kiều Hân Ái bị Vương Tử Long đùa giỡn qua, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở Cherry, không ai dám trêu chọc Vương Tử Long. Kiều Hân Ái là con gái của thị trưởng thành phố, ngay cả con gái của thị trưởng cũng không đủ sức chống đỡ. Có thể thấy thế lực của người đứng sau lưng Vương Tử Long này khiến người ta phải kiêng dè đến mức nào. Chàng dài sâu xa nói, cẩn thận một chút, vẻ ngoài của em xinh đẹp, rất dễ bị cậu ta để mắt tới. Mộ Tử miễn cưỡng gật đầu. Quyết định đến Cherry là để học hành tử tế, coi trường học này là nơi bắt cầu, lần nữa tiến vào giới tư pháp. Cô không ngờ các mối quan hệ trong trường học lại rắc rối như vậy. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Mộ Tử dốc lòng học tập, nộp đơn xin được kiểm tra nhảy lớp lên nhà trường. Cô làm người khiêm tốn, rất chăm chỉ học tập, dáng vẻ đơn thuần xinh đẹp. Chẳng mấy chốc đã hấp dẫn sự chú ý của một số chàng trai. Thậm chí có người còn thầm gọi cô là nữ thần của Cherry. Mới chỉ khai giảng một tuần, trên bàn học của Mộ Tử đã thường xuyên xuất hiện những món quà nhỏ, hoa hồng, thư từ đủ loại. Lúc trước Mộ Tử đi học cũng trải qua sự đối xử này, cũng không cảm thấy kinh ngạc với những cái này. Cô vẫn giống như trước đây, những thứ không liên quan đến học tập đều ném hết vào thùng rác. Các học sinh phát hiện ra, tuy thoạt nhìn vị nữ thần dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu này thật ra là như một ngọn núi băng vậy, khó mà đả động đến trái tim cô. Có người chùn bước, có người là như bị khơi dậy ý chí chiến đấu, càng tăng qua nhiều hơn. Lúc nghỉ ngơi giữa tiết học, Mộ Tử đến nhà vệ sinh một chuyến. Lúc quay lại đã phát hiện trên bàn nhiều hơn một bó hoa hồng. Cô không khỏi cảm khái, trong lòng học sinh Cherry ra tay hào phóng, mỗi ngày một bó hoa như vậy, tích này cũng khá nhiều tiền đấy. Mộ Tử ném hoa vào thùng rác như thường lệ, quả quyết lại dứt khoát. Một bàn tay đột nhiên ngăn cô này. Mộ Tử ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười không hề đứng đắn. Tiểu học muội, hoa đẹp như vậy vì sao lại ném đi? Mộ Tử đánh giá khuôn mặt xa lạ trước mắt, hơi nhíu mày lại. Đối phương cười tủm tỉm nói, là không thích hoa hồng hay là không thích màu sắc này? Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lục, tím, em thích loại nào? Vương Tử Long tôi đây chỉ mất vài phút là tìm ra cho em, sao nào? Mộ Tử đột nhiên hiểu ra rồi nói, người luôn tặng hoa cho tôi là anh. Vương Tử Long rất đắc ý, cao ngạo ngẩng đầu. Không đợi anh ta nói điều gì, Mộ Tử đã hỏi, anh muốn kết bạn với tôi, vì sao không nói thẳng với tôi? Vương Tử Long ngạc nhiên, lập tức mừng rỡ như điên. Không sai, anh muốn kết bạn với em. Nói xong, lại đưa tay qua sờ mặt Mộ Tử. Các bạn vừa nghe xong tập 11 câu chuyện Mộ Thiếu và Anh Lại Trọng Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.